Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 937, không sợ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nghe xong nghĩ, liền nói. Phía trước đều là rút thưởng kết thúc sau trong vòng 2 ngày giao hàng, lần này nếu như dùng thời gian dài, vậy liền chuẩn bị cho bọn họ phần tiểu lễ vật xem như đền bù đi. Có cần thiết này sao? Đồng Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Copy nội dung từ truyện 88, miễn phí đưa giá trị cao như vậy vòng tay, những cái kia chúng thường người đều là từng cái mừng rỡ vô cùng, chỉ cần bên này cho phát kia buổi tối mấy ngày bọn họ cũng sẽ không để ý, chỉ cần tam quan không có vấn đề người đều sẽ không bởi vì cái này đối nàng có ý kiến. Làm gì lại thêm vào chuẩn bị lễ vật, copy nội dung từ truyện 88, tất yếu chờ lâu mấy ngày luôn luôn không tốt, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, liền chuẩn bị ảnh ký tên đi, Tiểu Bạch thì ngươi người thật tốt. Minh Châu ngôi sao mắt, copy nội dung từ truyện 88, Đồng Nhiễm trong lòng cũng cảm khái, càng là tiếp xúc thì càng có thể cảm giác được Giang Tiểu Bạch cùng người ở chung lúc chân thành tha thiết, có thể nói chỉ cần không phải người ta đối đầu không tầm thường nàng sự tình kia nàng liền sẽ không cô phụ người ta. Được vậy thì làm như vậy đi, Đồng Nhiễm gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, Nhiễm tỷ, ngươi nói chuyện thứ hai đâu? Cái kia em ở Mỹ đạo diễn là thế nào tình huống, diễn điện ảnh là thế nào, Tiểu Bạch tỷ nhân vật là nữ mấy a, Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Chỉ là cái tiểu vai phụ, Đồng Nhiễm buông tay, đạo diễn đen danh khí không hiện, phía trước quay chụp hai bộ vé xem phim phòng bình thường, thậm chí danh tiếng đều chẳng thế nào cả, phim mới tên gọi Tảng Sáng Chiến, trên mạng tin tức cũng là rất ít. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Châu, cho nên dạng này điện ảnh có cái gì nhận diễn tất yếu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng dùng ánh mắt hướng Đồng Nhiễm biểu đạt nghi hoặc, Giang Tiểu Bạch thì là hỏi, Nhiễm tỷ, ngươi cố ý cho ta nói cái này, là bởi vì nó có gì có thể lấy chỗ sao? Copy nội dung từ truyện 88, đến chuyện này Giang Tiểu Bạch đương nhiên biết, vì việc này, ở xa y quốc Lý Ngang còn cho mình đánh mấy thông điện thoại, thứ nhất thông không có nhận liền đứt mất, thứ hai thông là Minh Châu nhận, hai cái ngôn ngữ không hỗ thông người nước đổ đầu vịt nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ thẳng đến chính mình tiếp đến thứ ba thông điện thoại. Giang Tiểu Bạch đối Lý Ngang hồi phục là thỉnh đến liên hệ công ty của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá khi đó trong nội tâm nàng là không coi trọng, nhất là tại hiểu qua đến lý lịch sau liền càng là không ôm hy vọng, bởi vì đó chính là cái pháp nhai đạo diễn, nếu như không phải trên mạng có người này tư liệu kia Giang Tiểu Bạch căn bản chưa nghe nói qua hắn. Nhưng kỳ quái là, nếu như người này không đáng tin cậy kia Nhiễm tỷ hẳn là sẽ không cố ý nói cho mình, có thể nàng bây giờ nói kia trong đó hẳn là có cái gì khác nội tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, cái kia kịch bản công ty đề nghị ngươi tiếp được, ta cẩn thận suy tư sau cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đồng Nhiễm gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù theo đên tư liệu đến xem cái này đạo diễn không quá đáng tin cậy thế nhưng là theo công ty giải được tư liệu bộ này Tảng Sáng Chiến lại là mời được Seva Pia đến vai diễn nhân vật nữ chính. Eva là 2 năm này mới phát vụ M Mỹ nữ diễn viên, diễn kỹ ra sức, mặc dù không phải là tên tuyến một sao nữ nhưng cũng bởi vì lên một bộ thám hiểm điện ảnh tích lũy đến không ít độ nổi tiếng, nàng gia nhập liên minh liền đã là điện ảnh thêm điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Eva Pia là cái rất trẻ trung nữ diễn viên, năm nay tựa hồ mới 20-21 tuổi, người nàng tài tinh tế bên trong lại không mất phương Tây nữ tính nóng bỏng, cười lên nhất là ngọt ngào, có thể nói là cái có thể ngọt có thể muối diễn viên, tính dẻo rất mạnh. Đây là cái diễn viên mới, nàng thủ bộ phận tác phẩm chính là năm trước một bộ thám hiểm điện ảnh, Bí mật hẻm núi đêm, ở bên trong nàng là cái nữ tam số, nhưng là bởi vì biểu diễn xuất sắc, hình tượng mỹ lệ, cho nên hòa tốc có danh tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong nước nhắc lên tên của nàng khả năng không có mấy người biết, nhưng muốn nói lên Bí mật hẻm núi đêm cùng nàng vai diễn cái kia nhân vật tên, chỉ sợ không có mấy người không biết. Dù sao, Bí mật hẻm núi đêm, bộ phim này ở trong nước cũng là một trận lập nên phòng bán vé ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ Tảng Sáng Chiến, vậy mà mời được nàng tới đảm nhiệm nhân vật nữ chính, bản thân cái này chính là một loại tuyên truyền lực. Ta có hiểu đến phía trước điện ảnh, đại khái là bởi vì chính hắn danh khí thấp hơn nữa điện ảnh tài chính ít cho nên hắn mời tới diễn viên cơ hồ đều là tam tuyến thậm chí tam tuyến có hơn, diễn viên không được liền càng không kéo được đầu tư, có thể hết lần này tới lần khác hắn chụp điện ảnh tất cả đều là cỡ lớn kỳ huyễn, chỉ đặc hiệu còn có trang phục sân bãi chính là một bút cách xù tại không đủ tiền dưới tình huống cũng chỉ có thể giảm xuống quay chụp tiêu chuẩn, cứ như vậy chụp thành nát phiến cũng liền không kỳ quái, dù sao dở dở ương ương, nhìn thời điểm chỉ cảm thấy xấu hổ. Đồng Nhiễm nói, copy nội dung từ truyện 88, Ngẫm lại xem, muốn chụp một bộ kỳ huyễn đặc hiệu điện ảnh, nhưng không có tiền tới làm tốt đặc hiệu cũng chỉ có thể kém đến chế tác dạng này điện ảnh, dù cho tình tiết tốt diễn viên ra sức cũng rất khó làm người xem hài lòng. Dùng trong nước người xem nói đến đánh giá, đó chính là cái này đặc hiệu nhiều nhất 5 mao tiền, copy nội dung từ truyện 88, đến phía trước điện ảnh ngược lại là so với 5 mao tiền tốt một chút nhưng cũng nhiều nhất đến khối tiền, vẫn là không coi là gì. Nếu mà có được nổi danh sao nữ gia nhập liên minh, vậy có lẽ có thể dùng danh tiếng của nàng kéo tới một ít tài trợ đầu tư, cứ như vậy bộ phim này liền có tiền a. Minh Châu nhãn tình sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đây chỉ là chúng ta kỳ vọng kết quả, nhưng trên thực tế đến tột cùng như thế nào, còn là có phong hiểm. Đồng Nhiễm lại là lắc đầu. Công ty ý là, đây là một cơ hội, mặc dù bất luận nhìn đội hình, đạo diễn còn là đầu tư đều có vẻ chẳng phải như nhân ý, có thể đây là Tiểu Bạch đi ra biên giới bước đầu tiên, nếu như nàng tại trong phim ảnh có tốt đẹp biểu hiện, vậy sau này lại nghĩ chụp nước ngoài diễn cũng liền có nước cờ đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thất bại cũng không có gì có thể e ngại, bởi vì chúng ta hiện tại còn thất bại lên. Đồng Nhiễm tại cái này nói một câu lúc hình như có thâm ý. Nếu quả như thật chờ ngươi thành hot nhất sao nữ, vậy có lẽ liền mất đi dạng này dũng khí. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Giang Tiểu Bạch nên tính là vừa mới đưa thân cho tuyến một sao nữ liệt kê, khoảng cách đỉnh mấy người kia vẫn là có khoảng cách, có thể cái này lại vẫn cứ thành ưu thế của nàng. Nếu như nàng đã là đang hồng đỉnh lưu kia, nhận mỗi một cái nhân vật đều sẽ cực kỳ thận trọng, như loại này nước ngoài phát nhai đạo diễn kịch căn bản cũng không dám nhận, bởi vì một khi thất bại kia chính nàng liền sẽ trở thành chê cười. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch lại không sợ, bởi vì nàng còn không phải ngàn vạn người chú mục đối tượng, coi nàng là thành người của địch nhân cũng không nhiều. Ta không sợ thất bại. Giang Tiểu Bạch nói, ta sẽ cố gắng làm tốt chính ta, có lẽ điện ảnh sẽ thất bại, nhưng ta sẽ không. Copy nội dung từ truyện 88, tại nói câu nói này lúc nàng thần sắc nhàn nhạt thế nhưng là trong giọng nói tự tin lại khiến nàng cả người đang phát tán ra ánh sáng, cái này khiến Đồng Nhiễm cùng Minh Châu cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Tốt, Đồng Nhiễm vỗ tay, hơi có kích động, nói tốt nếu dạng này, vậy chúng ta liền không có cái gì đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, kia Nhiễm tỷ, bộ này diễn lúc nào chụp, Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Đầu tháng sau bọn họ khởi động máy, nhưng Tiểu Bạch nhập tổ thời gian sẽ trễ một ít, hẳn là còn phải hơn một tháng. Đồng Nhiễm nói, không cần lo lắng, thời gian không xung đột, sẽ không ảnh hưởng đến nàng công việc bây giờ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.